Âm Dương Miễn, chương 636, ma vực thứ 3 của Cơ Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Cơ Động nhanh chóng xoay tròn trên không trung. Ngay sau đó, nhóm Thiên Can Thánh Đồ có thể thấy rõ trên người hắn lan tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng mờ ảo, bao trùm lên diện tích không lớn. Đường kính chỉ khoảng 100 thước nhưng cũng đủ phủ lên gần 200 con hỏa nha trong hỏa nha trận. Đây là một câu hỏi lớn ngay lập tức xuất hiện trong đầu mỗi người khi thấy những điều đang diễn ra. Và rồi chỉ chớp mắt sau đó thôi, bọn họ thậm chí phải trợn mắt há mồm trước cảnh tượng đang diễn ra. 200 con hỏa nha bị bao phủ trong vầng sáng màu vàng kia gần như đồng loạt rơi xuống. Giống như có một ngọn núi lớn đè nặng lên thân thể khiến bọn chúng không thể tiếp tục bay được vậy. Trong nháy mắt, vốn dĩ đám hỏa nha đang tập trung ở độ cao từ 500 tới 800 thước trong không trung đều rơi tự do. Đám hỏa nha cứ thế rơi cho đến khi cách mặt đất gần 100 thước mới miễn cưỡng có thể ổn định lại thân thể, tránh thoát thảm cảnh đập mạnh xuống đất. Nhưng 200 con hỏa nha này cũng không tiếp tục bay lên nữa mà lặng lẽ thoát khỏi trận đấu. Nguyên tố Bác Ly ma vực. A Kim giật mình hô lớn. Nhóm Thiên Can Thánh Đồ nghi hoặc nhìn A Kim. Trần Tư Tiền tò mò hỏi, nguyên tố Bác Ly ma vực là gì? A Kim trả lời, đây là ma vực mà phụ thân ta am hiểu, ngay cả ta cũng không được truyền thừa đâu. Chẳng lẽ ma vực cũng có thể truyền thừa? Tại sao Cơ Động lại có? Trong lúc các nàng đang nói chuyện, thân hình Cơ Động vẫn liên tục lóe lên trong không trung khiến cho nhóm hỏa nha không thể tiếp tục tạo nên công kích hữu hiệu được nữa. Mặc dù nguyên tố Bác Ly ma vực mà Cơ Động thả ra chỉ có đường kính chừng 100 thước, còn kém xa so với 2 ma vực khác của hắn, nhưng vầng sáng màu vàng đi qua nơi nào thì bầy hỏa nha chỗ ấy lại rơi rụng lả tả như lá vàng cuối thu. Tất cả đều rơi cho đến khi cách mặt đất tầm 100 thước mới có thể khống chế lại cơ thể, lặng lẽ bay khỏi khu vực chiến đấu. Đúng là Cơ Động đang sử dụng nguyên tố Bác Ly ma vực. Với tu vi hiện tại của hắn, ngay từ thời điểm xông vào hỏa nha trận là hắn đã có thể kết thúc được trận đấu. Hắn thừa khả năng để thảm sát đám hỏa nha này nhưng dĩ nhiên là hắn sẽ không làm vậy. Cho nên nhóm Thiên Can Thánh Đồ mới may mắn được chứng kiến chuyện vừa rồi. Bằng vào nguyên tố Bác Ly ma vực, hỏa ma lực của đám hỏa nha cũng như hỏa nguyên tố xung quanh đều bị Cơ Động thôn phệ mạnh mẽ. Trong tình huống không còn ma lực ủng hộ, những ma thú phi hành như bọn chúng sẽ không thể thích ứng. Chính vì vậy mới bị rơi tự do. Nếu Cơ Động thật sự muốn ra tay, chỉ cần hắn tàn nhẫn hơn một chút thì đám hỏa nha đó coi như bị xóa sổ. Nhưng thực tế là hắn đã nương tay, để cho đám hỏa nha điều khiển thân thể khi chỉ còn cách mặt đất 100 thước. Vừa đủ để chiến thắng bọn chúng đồng thời không gây tổn thương gì. Riêng khả năng khống chế ma vực xảo diệu này đã đủ để chứng minh hết thảy. Sau khi khiến hơn 1000 con hỏa nha phải rời khỏi chiến trường, rốt cuộc Cơ Động cũng ngừng lại. Hắn chuyển nhẹ thân hình, mộng ảo chi ngân ma vực tỏa ra trong nháy mắt kèm theo ánh sáng màu bạc, phủ lên từng con hỏa nha, làm cho đám hỏa nha ngừng lại hết mọi hành động. Có cần phải tiếp tục nữa không? Thanh âm của Cơ Động vang lên trong không trung. Nhóm Thiên Can Thánh Đồ tròn mắt nhìn nhau. Phất Thụy không nhịn được phải thốt lên, đây có đúng là tiểu sư đệ của ta không? Đúng là quái vật mà. Một người có 3 ma vực, có ai từng thấy chưa? Miểu Miểu bất đắc dĩ lắc đầu. Ta phục rồi. Diêu Khiêm Thư cười sảng khoái nói. Vậy thật là tốt. Cơ Động càng cường đại cũng có nghĩa là Thiên Can Thánh Đồ càng cường đại, đúng không? Cơ Động hạ xuống trước mặt đồng bọn, nhìn hào quang quanh thân hắn dần biến mất, bất giác ánh mắt nhóm Thiên Can Thánh Đồ cũng toát lên vài phần sùng bái. Dĩ nhiên là không có Trần Tư Tuyền, bởi trong mắt nàng chỉ có tràn ngập yêu thương mà thôi. Ánh mắt vô cùng kiên định và hừng hực ý chí chiến đấu của Cơ Động lướt qua tất cả đồng bọn. Mỗi người đều có sở trường riêng. Đúng là nơi này không thích hợp để các ngươi chiến đấu. Nhưng chính những điều kiện ác liệt này mới là nơi tốt nhất để các ngươi có thể rèn luyện được ý chí cùng năng lực thực chiến. Có địch nhân nào chịu để các ngươi chiến đấu tại nơi thích hợp nhất không? Không hề có đâu. Các ngươi phải nhớ, Ngay từ lúc bước vào con đường trở thành Thiên Can Thánh Đồ, trên vai các ngươi đã đặt nặng trọng trách rồi. Chúng ta không thể quay đầu mà chỉ có thể cố gắng đi tới đích mà thôi. Hắc Ám Thiên Cơ, Hắc Ám Thánh Đồ với thập đại thần khí đều đang chờ chúng ta. Khổ tận cam lai, tất cả mọi nỗ lực của chúng ta lúc này đều là tích lũy giúp chúng ta sống sót trên chiến trường sau này. Chỉ có kiên cường bất khuất, chúng ta mới có thể thành công. Cho nên ta không muốn ai kêu khổ nữa. Địa tâm thế giới sẽ là sàn tập cuối cùng của chúng ta trước khi chân chính đối mặt với cuộc chiến. Chắc chắn bi kịch vạn lôi kiếp ngục giới sẽ không thể tái hiện. Các ngươi hiểu cả chứ? Tốt lắm, Khiêm Thư, đến lượt ngươi. Đây là lần đầu tiên Cơ Động ra lệnh cho đồng bọn. Đến ngày hôm nay, hắn mới chính thức thừa nhận thân phận Thiên Can Thánh Vương của mình. Bởi lẽ mới vừa rồi, hắn đã ý thức được rằng một đoàn đội nhất định phải có một lãnh tụ chân chính dẫn dắt mọi người, khiến tất cả kính phục. Một người luôn khiêm tốn tuyệt đối không thể giữ kỷ luật nghiêm minh được. Tính trọng yếu của nhóm Thiên Can Thánh Đồ thì ai cũng rõ. Chính vì vậy hắn phải thật cứng rắn mới có thể khiến cho bọn họ đoàn kết lại. Lúc nói những lời này, Cơ Động giống như một vị nguyên soái thống lĩnh thiên quân vạn mã. Những lời nói đầy cuốn hút và chân thành của Cơ Động đã đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng tất cả. Không nói thêm gì, Diêu Khiêm Thư gật đầu quyết tâm. Đồng thời ánh sáng xanh biếc màu phỉ thúy ngay lập tức bộc phát ra từ người của hắn. Phất Thụy lặng lẽ trở về bên trong toàn hệ ngưng tụ pháp trận trên mặt đất tu luyện khôi phục ma lực. Những người khác cũng có hành động tương tự. Lúc này bọn họ đã không còn chút lười biếng nào cả. Tất cả đều tràn ngập kiên định. Nguyên lý của pháp trận này cũng tương tự với vô hạn định vị truyền tống pháp trận bọn họ tạo thành ở núi A Nhĩ Mạn Tư lúc trước. Dưới sự hướng dẫn của Cơ Động, tại chỗ này 10 người đã chế tạo một pháp trận có tính ngưng tụ ma lực trên mặt đất. Thiên Can Thánh Đồ có thể ở trong đó hấp thu ma lực có thuộc tính phù hợp. Dù sao nơi này mới chỉ là tầng thứ 2 địa tâm thế giới. Các loại thuộc tính ma lực mặc dù vô cùng mỏng manh nhưng không phải là không có. Các Thiên Can Thánh Đồ vẫn tiếp tục luyện tập. Cường giả Hỏa Nha tộc cũng luôn duy trì Hỏa Nha trận trên bầu trời. Nhóm Thiên Can Thánh Đồ thay phiên nhau ra sân. Bốn Hỏa Nha trận cũng thay phiên nhau xuất thủ. Còn Cơ Động, cho dù tinh thần mệt mỏi đến cực điểm, hắn cũng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục điều khiển Hỏa Nha trận đối kháng với Thiên Can Thánh Đồ. Cuộc sống tu luyện vẫn trôi qua liên tục không gián đoạn. Không có ai trong nhóm Thiên Can Thánh Đồ đã từng trải qua sự tu luyện với cường độ cao như vậy. Thay phiên nhau nghỉ ngơi, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ làm sao để chiến thắng. Đến lúc chiến đấu, tất cả đều cố gắng kiên trì trụ lại lâu hơn trong áp lực lớn như vậy. Còn Cơ Động, hắn đem các loại chiến thuật khác vào trong đầu nhóm Hỏa Nha. Bốn Hỏa Nha trận trước mắt này chính là tinh anh của Hỏa Nha tộc. Hắn muốn rèn luyện Hỏa Nha tộc trở thành chủng tộc vô địch không chiến. Mà thứ hắn đang huấn luyện chính là trụ cột của cả một chủng tộc cường đại trong tương lai. Chớp mắt mà đã trôi qua một tháng. Thiên Can Thánh Đồ đã tiến vào lòng đất 40 ngày. Oanh! Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Kèm theo đó là nham thạch trên mặt đất tung tóe tựa như sóng biển đang trào dâng mạnh mẽ. Trên bầu trời, Hỏa Nha trận đang không ngừng bắn ra những luồng quang mang đỏ rực. Đánh mạnh vào nham thạch trên mặt đất như đang lùng sục điều gì đó. Tốt quá, lực khống chế đối với cả vùng đất của tên tiểu tử Lang Thiên Ý này lại tiến bộ rồi. Phất Thụy đang ở bên ngoài xem cuộc chiến cũng phải tán thưởng vui vẻ. Người đang chiến đấu lúc này chính là Mậu Thổ Thiên Can Thánh Đồ Lang Thiên Ý. Tuy nhiên trên chiến trường lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Rất đơn giản, bởi vì Lang Thiên Ý đang trốn trong lớp nham thạch đang dao động mạnh mẽ kia. Đây chính là ma vực hắn sáng tạo ra, có tên gọi là khống chế nham thạch. Địa tâm thế giới, đầu đầu cũng là nham thạch. Để hắn khống chế nham thạch chẳng khác nào cá gặp nước. Tu vi của Lang Thiên Ý đã đột phá bát quan, tự nhiên sẽ có ma vực của riêng mình. Hắn lúc này đang hết sức thu nhỏ ma vực lại để tăng cường mật độ, giảm bớt sự tập trung của Cơ Động vào bản thân. Trải qua hơn một tháng chiến đấu, Thiên Can Thánh Đồ đều nghĩ đủ mọi biện pháp đối kháng với linh hồn của Cơ Động. Mỗi người đều có biện pháp của riêng mình. Bọn họ hiểu rằng chỉ có thoát khỏi sự tập trung của linh hồn Cơ Động mới có thể chiến thắng. Cơ Động vẫn đứng trên sườn núi đằng xa, chắp tay sau lưng, mấp máy hai mắt, có thể thấy mơ hồ quanh thân hắn có một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt. Ngàn con hỏa nha trên không liên tục chuyển đổi các loại tư thế, tổ hợp thành đủ loại đội ngũ vô cùng đồng đều. Đây là kết quả của vô số lần luyện tập. Giờ đây Cơ Động đã có thể khống chế ngàn con hỏa nha cùng một lúc. Thậm chí có thể điều khiển bọn chúng dễ dàng. Lúc này hắn đang điều khiển nhóm hỏa nha tạo thành những tổ trăm con. Quanh kích đồng loạt lên mặt đất. Trong phạm vi ma vực lang thiên ý khống chế. Mặc dù Cơ Động không thể xác định được vị trí chính xác của hắn nhưng vẫn có thể tìm được vị trí đại khái. Chỉ cần như thế cũng quá đủ với Cơ Động. Mỗi một lần hứng chịu công kích của 10 đạo ma lực, lang thiên ý đều phải ứng phó vô cùng mệt nhọc. Tuy rằng loại công kích này không đủ gây thương tổn cho hắn nhưng chỉ cần một đạo công kích nào đó trúng mục tiêu, để Cơ Động xác định được vị trí của hắn thì chắc chắn ngay lập tức 10 cỗ ma lực sẽ hợp nhất. Hỏa nha trận sẽ đồng loạt công kích hắn. Đám hỏa nha không chỉ tiến bộ trên phương diện phối hợp mà dưới sự chỉ dẫn của Cơ Động, chúng còn không ngừng tiến hóa. Dường như đầu óc của chúng đang được linh hồn lực của Cơ Động khai phá. Tất cả các phương diện như hấp thu, phóng xuất hay thậm chí cả cường độ ma lực của bản thân đều tăng mạnh. Khác hoàn toàn so với khi các Thiên Can Thánh Đồ mới tới. Bằng chứng là tất cả chúng nó đều tăng lên cấp bậc lĩnh chủ. Tiến bộ nhanh chóng nhất chính là Hỏa Nha Vương. Nó hiện tại đã không còn như lúc gặp mặt trưởng lão Liệt Diễm Thần Giáo nữa. Sau khi hấp thu tinh hạch của Hỏa Kiêu lĩnh chủ, Hỏa Nha Vương đã trở thành ma thú cấp 9. Mặc dù không thể đột phá cấp 10 nhưng cấp 9 cũng đã đủ giúp nó xưng hùng xưng bá ở mấy tầng đầu rồi. Một lãnh tụ cường đại chính là điều kiện làm cho chủng tộc cường đại. Đúng vào lúc Lang Thiên Ý sắp sửa không chịu được, bị Cơ Động xác định vị trí thì đột nhiên hai mắt của Cơ Động lại chuyển sang hướng khác. Đồng thời hỏa nha trận cũng dừng lại sau đó. Không chỉ như vậy, ba tổ hỏa nha đang nghỉ ngơi cách đó không xa cũng đồng loạt cất cánh. Cùng với hỏa nha trận trên không tạo thành 4 tòa đại trận. 4.000 con hỏa nha hợp thành hình bán cầu lơ lửng trên không. Tất cả đều tập trung vào phương hướng lối vào tầng 2. Từ khi Hỏa Kiêu lĩnh chủ bị Cơ Động giết, hai tầng đầu của địa tâm thế giới vẫn vận hành bình lặng. Hỏa nha tộc tiếp tục nắm hỏa tinh quả tốt nhất do hỏa tinh tộc đưa tới. Trực tiếp ném thẳng lối vào tầng thứ 3. Theo Hỏa Nha Vương nói, chỉ cần làm như thế là được. Bên kia sẽ có hỏa hầu tộc nhận lấy. Bởi vì bản thân hỏa tinh quả không bị độc khí trong thông đạo ảnh hưởng. Hơn một tháng qua, cửa vào này chưa từng có người từ tầng thứ 3 tiến vào. Lúc này Cơ Động lại khống chế 4 hỏa nha trận tập trung vào lối vào tầng thứ 3. Nhất định là hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Ngay lập tức các Thiên Can Thánh Đồ kết thúc tu luyện. Lang Thiên Ý cũng xuất hiện từ đám nham thạch. Ánh mắt nhìn chăm chú vào lối vào. Chẳng lẽ Liệt Diễm Thần Giáo phái sứ giả tới một lần nữa? Đúng lúc đó, một tin tức linh hồn cực kỳ cường đại từ lối vào tầng 3 phát ra. Vang lên trong phạm vi 1 dặm vuông. Là ai cả gan sát hại đệ đệ của ta? Một tộc nhỏ yếu như hỏa nha tộc mà cũng dám làm điều đó sao? Hôm nay ta không diệt sạch tộc các ngươi thì không thể hả giận được. Kẻ tới không phải là sứ giả Liệt Diễm Thần Giáo. Ánh mắt Hỏa Nha Vương có chút biến đổi nhưng không có chút nào tỏ ra nhát gan. Lúc này thân thể của nó đã dài tới 8 thước. Sải cánh đã vượt quá 10 thước. Trở thành Hỏa Nha cấp 9 cực kỳ cường đại. Huống chi phía sau nó còn tồn tại Cơ Động. Nó không có lý do gì để e ngại cả. Một luồng hồng quang chói mắt chợt bộc phát từ lối vào tầng 3. Hiển nhiên cường giả bên kia cũng đã cảm nhận được trận địa bên này đã sẵn sàng đón địch. Hồng quang trong nháy mắt biến thành một hỏa trụ đường kính 10 thước. Xông thẳng ra, hỏa nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị loãng đi vài phần. Dường như nó đã hoàn toàn bị hấp thu vậy. Mà mục tiêu của đạo hỏa trụ này chính là Hỏa Nha Vương. Nguồn chuôn phao, VN, không cần Cơ Động phải điều khiển. 4.000 con hỏa nha đã đồng loạt phản kích. Cách Trương